Hoạn sùm lục dược, chương 207, C207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ngồi ở bên cửa sổ, Từ Khai một cái phùng cửa sổ ra bên ngoài xem xanh thẳm phía chân trời. Nàng 7 tuổi, gần nhất luôn thích ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc. Trầm Nguyệt nhỏ giọng đi vào tới, đem một kiện áo ngoài đáp ở nàng trên vai, một bên nhón mũi chân đem cửa sổ đóng lại, một bên nói. Phu nhân nói mỗi ngày chỉ có thể thổi một lát phong, trúng gió lâu lắm đối thân thể không tốt. Thẩm Hồi, ngô, một tiếng, khuỷu tay đè ở mặt bàn, đem mặt dán nơi tay bối thượng. Trầm Nguyệt tò mò mà đánh giá Thẩm Hồi, cảm thấy nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm. Tiểu cô cô, Thẩm Minh Ngọc chạy vào, đem túi áo trích đủ mọi màu sắc hoa toàn bộ đưa cho Thẩm Hồi. Cấp tiểu cô cô trích, Thẩm Hồi tức khắc cười rộ lên. Nàng dắt Thẩm Minh Ngọc tay đến một bên trường kỳ ngồi xuống, làm Trầm Nguyệt đánh thủy, tự mình giúp Thẩm Minh Ngọc sát dơ hề hề tay nhỏ. 3 tuổi Thẩm Minh Ngọc ở trường bối trước mặt quy quy củ củ, nhưng quay người lại liền trở nên ái chạy ái nhảy, đặc biệt thích tới tìm Thẩm Hồi. Thẩm Hồi làm Trầm Nguyệt ôm cái bình hoa tới, nàng cùng Thẩm Minh Ngọc cùng nhau đem hoa tươi cắm dọn xong. Nàng nhìn kiều diễm hoa tươi, thất thần, mới gặp Hoài Quang ca ca thời điểm. Thẩm Hồi tuổi còn nhỏ, là thật sự đem hắn trở thành cho nàng đưa đường ăn thần tiên. Chính là nàng hơi chút trưởng thành chút, liền chậm rãi biết Hoài Quang ca ca không phải cái gì thần tiên, là người. Thẩm Hồi gần nhất thực buồn rầu, mấy năm nay, Hoài Quang ca ca đứt quãng sẽ đến thấy nàng, mỗi lần đều cho nàng mang đường ăn. Nàng từng trộm cắn khai một viên đường, bị khổ đến đỏ khóe mắt. Quả nhiên không phải đường, là dược. Nàng ngoan ngoãn làm đại phu trần trị, Triệu bá bá nói nàng thân thể càng ngày càng tốt, hào hào dưỡng ngày sau tất nhiên có thể cùng người thường giống nhau. Chậm rãi, Thẩm Hồi ý thức được thân thể của nàng chuyển biến tốt đẹp rất có thể là bởi vì Hoài Quang ca ca dược. Hoài Quang ca ca đối nàng thật sự thực hào thực hào. Chính là Hoài Quang ca ca mỗi lần đều trộm mà tới, xuất quỷ nhập thần, người nhà ai cũng không biết hắn tồn tại. Người một nhà nên thẳng thắn thành khẩn tương đãi, không có bí mật. Thẩm Hồi biết Hoài Quang ca ca không nghĩ người trong nhà biết hắn tồn tại, chính là nàng giấu đến hảo vất vả. Nàng cảm thấy chính mình là cái không thành thật hài tử, như vậy là không đúng. Vào lúc ban đêm, vệ quang lại tới cấp Thẩm Hồi đưa dược. Hắn tới thời điểm, Thẩm Hồi chính ghé vào trên giường, nhìn cửa sổ cắm hoa phát ngốc. Hoài Quang ca ca ngươi tới rồi, Thẩm Hồi ngồi thẳng thân mình. Kinh hỉ mà nhìn hắn. Một đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, cong lại cong. Vệ quang ở bên người nàng ngồi xuống, thoáng nhìn trên bàn nhỏ chè hạt sen. Thẩm Hồi tiến đến vệ quang trước mặt, hạ giọng, biết ca ca hôm nay muốn tới, ta trộm chuẩn bị, cấp ca ca ăn. Nàng vui mừng mà bưng lên chè hạt sen, giống khi còn nhỏ như vậy nhéo muỗng nhỏ tử uy đến ca ca trước mặt. Chính là tiếp theo nháy mắt, nàng giật mình. Ánh mắt có điểm trốn tránh mà đem cái muỗng lùi về đi bỏ vào trong chén, nàng phủng chén đưa cho vệ quang. Chén quá nặng, khấu khấu đoan bất động, ca ca chính mình ăn. Thẩm Hồi mắt thấy dư quang thấy chính mình chân cùng Hoài Quang ca ca chân dính sát vào, nàng bất động thanh sắc về phía sau xê dịch, ngăn cách một ít khoảng cách. Nàng cúi đầu nhìn chính mình nhẹ nhàng hoảng một đôi chân. 7 tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ Thẩm Đình mang nàng tìm kiếm hỏi thăm danh y khi, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại cũng sẽ không lại ôm nàng, làm mama ôm nàng. Vệ quang liếc nàng liếc mắt một cái, cầm lấy cái muỗng chậm gì gì mà ăn chè hạt sen. Thẩm Hồi trộm nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái, lại bay nhanh mà thu hồi ánh mắt. Đường nàng lần thứ 3 nhìn lén vệ quang thời điểm, đối tượng vệ quang vọng lại đầy ánh mắt. Nàng không biết chính mình hết thảy động tác nhỏ đều không có tránh được vệ quang mắt, còn tưởng rằng mới bị bắt được. Nàng cong lên đôi mắt hướng vệ quang cười, ăn ngon không nha, có thể, vệ quang đem chè hạt sen buông, đem chuẩn bị hộp đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi đem hộp mở ra, bên trong là nàng quen thuộc một đám tiểu đường hộp. Chỉ là lúc này đây bên trong tiểu đường hộp rõ ràng so trước kia nhiều rất nhiều. Thẩm Hồi trên mặt cười nháy mắt cương ở nơi đó. Một giọt nước mắt dừng ở tiểu đường hộp thượng, vệ quang nâng lên nàng mặt, thấy tiểu cô nương đáng thương hề hề mà cắn môi, hốc mắt nước mắt đã là nghẹn hồi lâu. Khóc cái gì, tổng cộng 12 cái tiểu đường hộp. Thẩm Hồi đánh cái khóc cách, lần sau thấy ca ca muốn một năm sau. Vệ Quang trong lòng nói không nên lời tư vị, hắn thanh âm mềm đi xuống, hỏi, không thấy được ca ca liền phải khóc nhè sao? Thẩm Hồi cũng cảm thấy chính mình khóc đến không thể hiểu được, rất là cảm thấy mất mặt. Nàng vội vàng quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, một đôi tay nhỏ động tác mất tự nhiên mà nhéo góc áo, nhỏ giọng nói thầm. Ca ca lần trước rằng chuyện xưa còn không có nói xong lý. Vệ Quang nói tốt, tiếp tục cho nàng đem chuyện xưa. Hắn mỗi lần tới đều cho nàng kể chuyện xưa, mỗi lần đều không nói xong, lưu một cái chuyện xưa kết cục. Hắn hy vọng nàng nhớ thương chuyện xưa kết cục, cũng nhớ thương hắn. Thẩm Hồi từ nhỏ liền thích đọc sách nghe chuyện xưa, nàng nghe được thực nghiêm túc. Một cái tư thế ngồi đến lâu lắm mệt mỏi, nàng thay đổi cái tư thế. Vệ Quang như thường lui tới như vậy kéo đến trên đùi, nàng nghe chuyện xưa nghe được quá nghiêm túc, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Vệ Quang, hoàn toàn quên mất lúc trước cố ý bảo trì khoảng cách. Đêm tiệm thâm, Thẩm Hồi an tĩnh mà ghé vào Vệ Quang trong lòng ngực ngủ rồi, nước miếng ướt hắn tuyết y, Vệ Quang dụ mắt, lâu dài mà ngóng nhìn nàng ngủ say bộ dáng. Lo lắng nàng ngủ đến không thoải mái, Vệ Quang thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên giường. Hắn không có lập tức rời đi, đứng ở giường bên an tĩnh mà thủ nàng nhìn nàng, thẳng đến bình minh. Ở hắn vẫn là bồi hồi quang kiếp trước, hắn cũng từng như vậy đứng ở nàng mép giường ngóng nhìn nàng một đêm. Ký ức giống như cách một đời, thật lâu lại rất gần. Hai cái đêm dài ngóng nhìn chờ đợi khi tâm tình dần dần trùng điệp ở bên nhau. Kiếp trước, thật là trọng tới một đời sao? Vệ Quang thật sự không tin thần Phật sẽ độ hắn chấp niệm, cho hắn trọng sinh cơ hội. Hắn luôn là nhịn không được suy nghĩ trước mắt hết thảy là thật vậy chăng? Vẫn là ở kia kín không kẽ hở quan tài trung hấp hối si mộng. Ngày hôm sau, Thẩm Hồi tỉnh lại thời điểm, ảo não mà trên giường lăn một cái nhi. Đêm qua nàng hẳn là thật cẩn thận hỏi Hoài Quang ca ca nàng có thể hay không cùng người nhà nói chuyện của hắn. Chính là nàng như thế nào liền quên mất đâu, nhất định là nhìn thấy ca ca số lần quá ít thời gian qua ngắn, muốn nói quá nhiều, cho nên mới quên mất. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiêu tới tìm Thẩm Hồi đi ra ngoài phơi nắng. Cái này làm cho cả ngày rầu rĩ không vui Thẩm Hồi tức khắc cao hứng lên, tuy rằng chỉ có thể đi ra ngoài 30 phút. Giữa hè thời kỳ, nàng ăn mặc thật dày xiêm y, vô cùng cao hứng mà cùng nhị ca ca ra cửa phòng, đi trong hoa viên đi một chút, nhìn xem màu xanh da trời mây trắng, nghe mùi hoa. Thẳng đến, nàng thấy Hoài Quang ca ca, Hoài Quang ca ca cùng phụ thân, trưởng huynh ngồi ở đình hóng gió uống trà. Ly đến quá xa, nàng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chính là nàng nghe thấy phụ thân cười ha ha thanh âm. Thẩm Hồi cả người ngốc tại nơi đó, Thẩm Nguyên Hoành thấy Thẩm Tiêu cùng Thẩm Hồi, vẫy tay, làm cho bọn họ qua đi. Hắn hỏi, như thế nào mang muội muội ra tới, hôm nay thời tiết hào, liền ra tới đi trong chốc lát. Triệu đại phu nói có thể, Thẩm Nguyên Hoành gật gật đầu, quay đầu nhìn Vệ Quang cười nói. Hoài Quang, cái này là tiểu nữ, thân thể không tốt lắm. Vệ Quang ánh mắt lạc lại đây, Thẩm Hồi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Thẩm Tiêu nhắc nhở, khấu khấu, vị này Hoài công tử là trưởng huynh mới vừa kết bạn bản thân, ngươi cũng đương kêu một tiếng ca ca. Thẩm Hồi sáng ngời đôi mắt từng điểm cong lên tới, vui vẻ lại nghiêm túc mà kêu. Hoài Quang ca ca, Vệ Quang nhìn nàng trong mắt bốc cháy lên vui mừng. Tiểu hài tử tâm sự luôn là không khó đoán, nàng sở hữu tâm sự sở hữu băn khoăn, hắn đều biết. Nếu đây là một giấc mộng, trong mộng nàng nên tâm tưởng sự thành vạn sự trôi chảy. Kiến võ 20 năm, là đại tề vương triều cuối cùng một năm. Ai cũng không nghĩ tới bị tất cả áp giải thương khanh hành cung tàn sát vệ thì hậu nhân thượng có tồn tại, lại là tiền vệ thái tử. Từ kiến võ 13 năm bắt đầu, tiền vệ thái tử chiêu binh mãi mã, từ lúc ban đầu một người, đến xuất lĩnh hùng sư công vào kinh đều, sát tiến cung trung, đem tề thị hoàng thất tẫn đồ chi. Thay đổi triều đại, phục vệ, càng niên hiệu vì thịnh cung. Thiên hạ sơ định, trăm phế đại hưng, Tiêu gia hôm nay thực náo nhiệt, bởi vì là Thẩm Hồi 14 tuổi sinh nhật, cùng nàng giao hảo mấy cái tỉ muội tới cấp nàng ăn mừng sinh nhật. Mấy cái tuổi tác không lớn cô nương vây ở một chỗ cười đùa, mãi cho đến đêm dài. Đêm nay màn trời không mây, tinh nguyệt dị thường sáng ngời. Đều là tuổi sắp xỉ cô nương, lớn nhất một cái bất quá 17 tuổi, Thẩm Hồi ngày thường gọi nàng Phù tỷ tỷ. Mấy cái tiểu tỷ muội không có gì giấu nhau, nói đến A Phù hôn sự, lại nói đến Thẩm Hồi hai cái tỷ tỷ việc hôn nhân. Mấy năm trước Thẩm gia đã dọn đến trong kinh, chỉ là Thẩm Hồi không mừng hẳn, mới lưu tại Giang Nam ở tại Tiêu gia cùng bà ngoại làm bạn. Thẩm Đồ nhưng thật ra ở Giang Nam khi liền thành thân, đại tỷ phu là cái người đọc sách. Thẩm Hồi là từ nhị tỷ tỷ cho nàng tin chung biết được nhị tỷ tỷ gả cho cái đại tướng quân, là thánh thượng tứ hôn. Dù chưa gặp qua nhị tỷ tỷ, chính là Thẩm Hồi biết người này. Phục nha, ai không biết đâu, Kim Thượng khởi binh phục quốc khi, bên người đắc lực can tướng. Phục nha này danh, không người không biết, quả thực có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Người này lợi hại hay không, Thẩm Hồi không thèm để ý. Nàng chỉ ngóng trông này võ tướng nhưng ngàn vạn đừng là cái cao lớn thô kịch mãng hán, phải đối nhị tỷ tỷ ôn nhu săn sóc chút mới hào. A Hồi, các ngươi Thẩm gia liền ngươi một cái không đính hôn. Một cái khác cô nương cười nói, A Hồi còn nhỏ đâu, ân, ta còn nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi chào tiểu đĩa quả tử tới ăn. A Phù hiển nhiên cố ý đậu Thẩm Hồi. Một hai phải bức nàng nói thích bộ dáng gì như ý lang quân, tỉ muội mấy cái cũng hảo giúp nàng tham mưu. Thẩm Hồi nguyên là không nghĩ tới, kháng bất quá mấy cái tỉ muội ồn ào truy vấn. Nàng đôi tay chống cằm, nhìn phía chân trời sáng ngời tinh nguyệt, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát. Hoài Quang ca ca thân ảnh bỗng nhiên liền hiện lên ở trước mắt. Thẩm Hồi chậm rãi rũ xuống thật dài lông mi, tàng thu hút ảm đạm. Nàng đã nhiều năm không có nhìn thấy Hoài Quang ca ca. Nàng chậm rãi cong môi, thấp giọng nói, ta lương nhân tất là văn nhã thanh nho bộ dáng, còn phải có một viên thiện lương lại chính trực tâm. Thẩm Hồi trong miệng văn nhã thanh nho lương nhân, lúc này đang đứng ở âm u chiêu ngục, trên cao nhìn xuống mà liếc quỳ gối bên chân người. Tiêu Khởi, Vệ Quang mấy năm trước bận quá, mới đằng ra thời gian đem cái này cẩu đồ vật chụp tới. Xin hỏi bệ hạ thảo dân phạm vào cái gì pháp? Tiêu Khởi cúi đầu, trong mắt ánh mắt đen tối. Rất nhiều chuyện hắn tưởng không rõ, chính là hắn rõ ràng bệ hạ đối hắn không mừng. Tỷ như, mấy năm trước hắn vốn dĩ muốn đi Thẩm gia cầu hôn, chính là đem Thẩm Bổ tứ hôn cấp Phục Nha Thánh chỉ liền so với hắn sớm đến 30 phút. Vệ Quang bễ hắn, chậm gì gì mà mở miệng, nghe nói ngươi thực thích họa sĩ nữ đồ. Tiêu cất cánh mau cân nhắc lên bệ hạ lời này thâm ý, hắn là thích vẽ tranh, chính là sĩ nữ tranh vẽ cũng không nhiều. Từ hôm nay trở đi, mỗi họa 1000 chương mỹ nhân đồ, nhưng đến một cái mễ, một ngụm thủy. Tiêu Khởi khiếp sợ mà ngẩng đầu, Vệ Quang cười lạnh, giống hắn như vậy tính toán chi ly người, sao có thể quên này cầu đồ vật họa Thẩm Hồi. Cầu đồ vật, họa ta khấu khấu, họa chết ngươi. Tiêu Khởi cả ngày đều đang liều mạng vẽ tranh. Một tháng sau cốt xấu như xài, đôi tay run cái không ngừng, rốt cuộc lấy bất động bút vẽ. Sách, không vẽ, Vệ Quang thần sắc âm xót xa. Tiêu Khởi nhìn hắn ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Vệ Quang sách theo Tiêu Khởi sau cổ áo, đem người ấn vào trong nước, sinh sôi chết đuối. Cầu đồ vật, đẩy ta bảo bảo xuống nước, chết đuối ngươi. Vệ Quang buông tay, Tiêu Khởi vô lực ngã xuống. Vệ Quang tiếp khăn lau tay, phân phó. Đem ra người lột xuống dưới. Hắn khom lưng, nhặt lên rơi trên mặt đất bút. Nên hắn vẽ, Thẩm Hồi cập kê kia một ngày, Phong Hậu Thánh chỉ đưa đến. Thuận Tuế niệm xong Thánh chỉ, cười nói, chúc mừng nương nương, bệ hạ nói kinh đô vào đông lạnh lẽo, nương nương nhưng năm sau lại xuất phát. Thẩm Hồi cúi đầu lòng tràn đầy không muốn. Nàng trở lại trong phòng mở ra cái dương, bên trong hợp quy tắc bãi mãn một đám tiểu đường hộp. Nàng lại bắt đầu tưởng, có lẽ Hoài Quang ca ca thật là cho nàng chữa bệnh thần tiên. Nàng tháng 5 mới khởi hành, cọ sát đến 9 tháng mới đến kinh thành. Cách chương.